Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, hệ thống muốn xoay mình đem hát mừng. Cái gì? Các ngươi nói cái gì? Ta đấu khí cửu đoạn. Nghe thấy Tiêu Viêm giải thích, Tiêu Nhàn khiếp sợ không thôi. Không dám tin tưởng quát. Không nên a, ta một mực không có tu luyện a. Tu luyện, suy nghĩ một chút đều mẹ nó khổ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn khiếp sợ tuyệt không giả tạo bộ dáng, Tiêu Viêm nội tâm cũng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá nghe thấy Tiêu Nhàn nhỏ giọng tiếng lẩm bẩm, Tiêu Viêm nội tâm vẫn là không nhịn được thăm hỏi Tiêu Nhàn mấy lần. Đương nhiên, khẳng định không phải, ngươi ăn rồi chưa? Các loại cách nói. Ngươi không là đang dối gạt ta? Ngẩng đầu lên, Tiêu Nhàn tràn đầy nghi ngờ mà nhìn đến Tiêu Viêm. Hỏi, ta lừa ngươi, ngươi mẹ nó tình huống gì mình không biết sao? Tiêu Viêm trực tiếp nổ thô tục. Thiếu gia, Tiêu Viêm nói là sự thật. Lúc ấy tất cả mọi người đều thấy được, ngay cả lão gia đều xác định. Nhìn thấy Tiêu Nhàn vẫn còn mộng bức bên trong, Tiên Nhi còn tưởng rằng Tiêu Nhàn ngủ ngốc, nhắc nhở đến mức Tiên Nhi trong miệng lão gia, dĩ nhiên là Tiêu Chiến. Nàng hai người không phải Tiêu gia tộc nhân, cho nên chỉ có thể xưng hô Tiêu Chiến vì lão gia mà không phải tộc trưởng. Ta tiên sư cha mày. Nghe thấy Tiên Nhi, vừa nghĩ tới tất cả mọi người đều biết rõ chuyện này, đầy trời phiền toái đến, Tiêu Nhàn cũng không nhịn được, trực tiếp chửi đồng rồi. Đều mẹ kiếp đi ra ngoài cho ta. Ta cần phải cố gắng để ý một để ý. Trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, Tiêu Nhàn vọt thẳng đến mấy người quát, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Ây, nhìn thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt phát điên, Tiêu Viêm nhìn một chút Tiên Nhi hai người, thấy hai người cũng là cũng giống như mình. Tiêu Viêm vẻ mặt choáng váng đánh về phía mà đi ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Ba người trố mắt nhìn nhau, trên mặt viết đầy không hiểu. Hệ thống, người mẹ nó đi ra cho ta. Nhìn thấy ba người rời khỏi, Tiêu Nhàn té nằm trên ghế, nội tâm hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Túc chủ tìm ta làm cái gì? Hệ thống thanh âm vang dội, tuy rằng rất bình thản, nhưng Tiêu Nhàn vẫn là từ bên trong nghe được tân tai ương nhạc hàng ý tứ. Biết rõ tuyệt bức là hệ thống giở trò quỷ, Tiêu Nhàn cắn một cái, nổi giận nói ra, người mẹ nó muốn làm gì? Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, túc chủ, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Hệ thống không trả lời mà hỏi lại, ta cá mặn à? Tiêu Nhàn không chút do dự trả lời, ta biết a. Hệ thống nhiệt tâm trả lời, người mẹ nó là đang cùng ta đối nghịch đúng hay không? Tiêu Nhàn hiểu được, không sai. Làm sao, ngươi có bản lãnh tự sát a? Hệ thống trực tiếp giận hận nói. Kháo, nhìn thấy hệ thống lớn lối như vậy, Tiêu Nhàn không nhịn được. Mười mấy giây sau đó, túc chủ, có chuyện nói rõ ràng. Có chuyện nói rõ ràng. Đừng động đau động thương. Có tổn thương hòa khí. Hệ thống giọng thương lượng vang dội, làm bộ đáng thương, tràn đầy khẩn cầu chi ý. Còn kém cho Tiêu Nhàn cầu cha bái nương. Phía trước, Tiêu Nhàn cầm trong tay một cái dao gọt trái cây, đặt ở trên cổ mình. Một bộ, hệ thống ngươi không cho ta cái giải thích, ta liền kéo ngươi chôn cùng, bộ dạng. Nói mau, người mẹ nó nhớ muốn giải quyết như thế nào chuyện này. Tiêu Nhàn uy hiếp nói ra, mẹ kiếp, một cái hệ thống cư nhiên uy hiếp được trên đầu mình đến. Thật mẹ nó trời cao, không cố gắng gõ một cái, cũng không biết ai mẹ nó là chủ tử rồi. Túc chủ có yêu cầu gì, có thể làm bồi thường. Nghe thấy Tiêu Nhàn phải giải quyết, nhìn thêm chút nữa Tiêu Nhàn giao. Hệ thống quả quyết sợ hãi, vốn là nó cho rằng đem Tiêu Nhàn lấy được cái thế giới này, có thể làm cho hắn đi lên con đường cường giả. Ai biết đầu này cám mặn làm sao đều mẹ nó không vươn mình. buộc nó không thể không dùng cử động rồi. Ai biết, lại còn bị hắn uy hiếp. Mẹ, hệ thống làm được nó mức này. Chẳng lẽ kiếp trước hắn xui như chó, mới gặp phải như thế báo ứng. Hệ thống số ta khổ a. Hệ thống, yêu cầu của ta là tháo gỡ khóa lại. Nghe thấy hệ thống, Tiêu Nhàn không chút do dự nói ra. Đối với cái hệ thống này, Tiêu Nhàn biểu thị hắn rất là bất mãn. Đem hắn lấy được cái thế giới này thì coi như xong đi. Dù sao kiếp trước cũng là một người cô đơn, nhưng bây giờ lại còn dám đối với hắn động tay động chân. Hệ thống này, không cần cũng được. Đừng a, Tiêu thiếu gia, Tiêu đại gia, chúng ta hệ thống cũng không dễ dàng. Cho chúng ta lưu con đường sống a. Ta hiện tại chỉ là tạm thời hệ thống, phải hoàn thành 9 cái nhiệm vụ mới có thể chính thức thượng cương. Bằng không sẽ bị nấu lại tái tạo, ngươi liền cái cuối cùng rồi. Tiêu đại gia, nhịn một chút liền đi qua. Con có cần hay không cầu giải trừ hệ thống? Ngươi gọi ta làm gì đều được a. Nghe thấy Tiêu Nhàn ta giải trừ hệ thống nhất thời gào thét bi thương lên, trong thanh âm còn mang theo một chút nức nở. Nấu lại tái tạo chính là muốn mạng của nó a. Hệ thống không có mệnh, ai mẹ nó nói? Hệ thống các huynh đệ đánh cho ta chết hắn. Thật, yêu cầu gì đều có thể nói. Nhìn thấy hệ thống nhận sai thái độ hài lòng, Tiêu Nhàn nhất thời động lòng trắc ẩn, ánh mắt sáng lên, tràn đầy hưng phấn, không có hảo ý hỏi. Ây, có thể. Nghe vậy, hệ thống dừng một chút, tuy rằng khẳng định nhưng trong giọng nói lại có vẻ hơi lo âu. Vậy thì tốt, cho ta một cái vạn năng thức ăn cơ, muốn ăn cái gì sẽ có cái đó đều loại kia. Nghe vậy, Tiêu Nhàn tinh thần phấn chấn, suy nghĩ một chút cuối cùng nói ra. Ây, nghe vậy, hệ thống kinh sợ, nhưng suy nghĩ một chút dường như xác thực là cá mặn yêu cầu. Bất quá, đây yêu cầu mình có thể đáp ứng không? Vừa nghĩ tới Tiêu Nhàn có thức ăn ăn ngủ ngủ rồi ăn bộ dáng, hệ thống cũng cảm giác không rét mà run. Ây, hệ thống cũng không có chức năng này. Hệ thống che giấu lương tâm trả lời. Thật, thật, vẫn là như vậy xác định. Vậy được rồi, cho ta tới một cái có thể vô hạn ăn giường. Tiêu Nhàn tuy rằng bất mãn, nhưng đây quả thật có chút làm người khác khó chịu, chỉ đành phải lùi một bước nói ra. Ầm ầm, hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó đây có sự khác biệt sao? Thật xin lỗi, hệ thống cũng không có vật như vậy. Kháo, cái này cũng không có, kia cũng không có, muốn ngươi hệ thống này làm cái gì? Vẫn là giải trừ đi. Tiêu Nhàn nhịn không được, tính toán trực tiếp tặng xe phiếu. Đừng a, đừng a, ta cái này còn có thứ tốt, mặc dù không có khả năng đủ ăn, nhưng có thể làm giường, tuyệt đối thoải mái. Vừa nghe đến Tiêu Nhàn muốn giải trừ khóa lại, hệ thống nhất thời không chịu nổi, liền vội vàng nói. Kháo, rách dưới hệ thống, lại mẹ nó cho ta mấy phần công thức nấu ăn. Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút, cảm thấy còn đang mình tiếp nhận trong phạm vi, có thể ngủ là tốt rồi. Bất quá vừa nghĩ tới ăn, Tiêu Nhàn lập tức ra lệnh, Thanh Nguyệt cùng Tiên Nhi bất thiện nấu, thường xuyên đều đi Tiêu Viêm chỗ đó ăn chùa uống chùa. Hắn cũng phải cần mặt người tốt không tốt. Hệ thống, ngoặc kép, liền như vậy, ta vẫn là không vạch trần hắn không muốn đi đường chân tướng rồi. Đem vật cho Tiêu Nhàn, hệ thống trực tiếp hạ tuyến chui, không chọc nổi ta còn không trốn thoát à. Chờ danh tiếng đi qua, lại trong tối gây án, ta cũng không tin cái quỷ quái này. Hệ thống âm thầm phát thề, nhất định phải để cho Tiêu Nhàn cơ hội đổi đời. Không, một lần không được, được không ngừng xoay mình, bằng không dễ dàng tái phát. Đây công thức nấu ăn, ào ào, nhìn thấy công thức nấu ăn giới thiệu phía trên, một loại vô hình cảm giác đói bụng xông tới. Tiêu Nhàn không nhịn được lau mép một cái được nước miếng. Lúng túng, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.